Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198 tang thi, vây thành một, đến ít với ngày thường huấn luyện có tố, quân đội tập hợp tốc độ cực nhanh, không đến 10 phút, các quân đoàn các binh lính cũng đã ở đại môn tập hợp xong. Tam ca vội vàng mà đi lên đài, không có một câu vô nghĩa, nói thẳng nói, tình huống hiện tại nói vậy, tất cả mọi người đều đã biết. Ta cũng không nói nhiều lời, tang thi chiều dự tính sẽ ở 20 phút sau đến tường vây ngoại. Ta đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu, vô luận tới nhiều ít chỉ tang thi, cho dù là đua thượng chúng ta tánh mạng. Chúng ta cũng muốn đem chúng nó ngăn ở căn cứ ngoại, không cho chúng nó bước vào căn cứ một tấc thổ địa. Các ngươi có thể làm được hay không? Có thể, có thể, có thể. Không có chút nào do dự cùng sợ hãi. Chỉ có kiên định cùng phấn đấu quên mình. Ba tiếng hò hét, cơ hội yếu địa mặt rung động. Cố Ninh Ly ở nơi xa, nghe bọn lính hò hét, phảng phất cũng bị cảm nhiễm, nhiệt huyết sôi trào lên, trong không khí pháo hoa gay mũi tiêu vị vẫn luôn không có tan đi. Theo gió đêm thổi mãn toàn bộ căn cứ, đây là chiến tranh bắt đầu khúc nhạc dạo. Nàng xoay người thượng tường thành, thế nào, nàng hỏi, Hướng Hứa mềm mại tóc mái bị gió đêm gợi lên, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ngưng trọng. Biến dị tang thi di động tốc độ phi thường mau, nhanh nhất khoảng cách nơi này đã không đến 500 mễ. Không cần 5 phút đồng hồ liền sẽ đến tường thành phía dưới. Cố Ninh cầm lấy trong tay bộ đàm. Đạo trưởng, người bên kia thế nào? Một lát sau giả đạo trưởng thở phì phò nhi thanh âm mới từ bộ đàm bên kia truyền tới. Là một nửa. Hắn ngồi ở một chiếc tiểu xe điện thượng, lái xe người là Lâm Tu Bình, dựa gần tường vây đi phía trước bay nhanh. Đạo trưởng báo cáo xong lại lần nữa hướng trong miệng tác viên bổ sung tinh hạch. Dị năng tiếp tục điên cuồng tuôn ra mà ra, nơi đi qua, tường vây bên ngoài khí lạnh tràn ngập, mà khí lạnh tràn ngập chỗ, tường thể đều nháy mắt ngưng kết thành bóng loáng mặt băng. Giả đạo trưởng, ngươi có thể nghỉ ngơi, dư lại giao cho ta đi. Cố Ninh thanh âm từ bên kia truyền đến. Thu được, thu được. Giả đạo trưởng ha khí lạnh vỗ vỗ phía trước Lâm Tu Bình bối, nói, quay đầu quay đầu. Lại hoàn toàn mặc kệ Cố Ninh như thế nào thu phục. Nhưng là Cố Ninh nếu nói, kia nhất định liền không thành vấn đề. Cố Ninh hít sâu một hơi, dị năng hải tức khắc kịch liệt cuồn cuộn lên, dị năng điên cuồng tuôn ra, phát ra số lượng nhiều làm vừa mới tiến hóa xuất tinh thần hệ dị năng người câm kinh hãi không thôi. Tựa hồ nhìn ra người câm kinh ngạc, Hướng Hứa nói, Cố Ninh tỷ tỷ dị năng số lượng là ta đã thấy người bên trong nhiều nhất. Phát ra tự nhiên cũng so với chúng ta cường đại hơn rất nhiều. Người câm trầm mặc, ánh đèn chiếu rọi xuống hắn nhìn Cố Ninh phương hướng, một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, phảng phất một đêm mưa xuân qua đi mang mùa xuân chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau. Vô số dây đằng từ tường vây phía dưới thổ tầng bên trong toàn phá ra tới, thấy phong tắc trường thả mọc kinh người, một leo lên tường liền giống như linh xà giống nhau du tẩu ở vách tường phía trên. Tần mở ra lá cây xanh biếc ướt át, tựa hồ chỉ là nháy mắt thời gian. Những cái đó không có bị mặt băng bao trùm tường vây liền tất cả đều phủ lên một tầng dây đằng. Dây đằng phía trên gai nhọn từ dây đằng lá cây cùng lá cây chi gian khoảng cách chung sinh trưởng ra tới, đâm thẳng ra tiểu hài nhi cánh tay dài ngắn, đỉnh tiêm như châm chọc, ở trong đêm đen lóe duệ quang, không khó tưởng tượng ra, Nếu có tang thi ý đồ vượt qua tường vây, kia nhất định sẽ bị này dây đằng thượng gai nhọn đâm vào mình đầy thương tích. Dị năng giả nhóm đã sôi nổi bước lên tường vây. Tường vây bên trong đứng từng khối phương trận, đó là thuộc về ốc đảo căn cứ quân đội. Bọn họ không có dị năng, nhưng là biểu tình lại vô cùng lãnh túc, kiên nghị. Ở kia một chương chương tuổi trẻ hoặc là thành thục trên mặt, nhìn không tới một tia sợ hãi cùng do dự. So với còn ở ân chí điểm khi làm cho bọn họ thành lập căn cứ thời điểm do dự, bọn họ hiện tại vô cùng kiên định. Bởi vì bọn họ bảo hộ chính là bọn họ gia viên, bảo hộ chính là đứng ở bọn họ phía sau nữ nhân, lão nhân cùng bọn nhỏ. Bọn họ lặng lặng mà đứng sừng sững, như là một tôn tôn trầm mặc tượng đá, tùy thời chờ chiến đấu bắt đầu kia một khắc, mang theo một cổ yên lặng trang nghiêm lực lượng. Hiện tại còn không phải bọn họ xuất động thời điểm, mà đi hiện tại là thuộc về dị năng giả chiến đấu. Một tia mùi hôi thối theo gió đêm đánh úp lại, Cố Ninh ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, hướng Hứa nhắm chặt mắt, rốt cuộc mở, nhìn chăm chú kia vô biên bóng đêm, nói, tới, trên tường vây dị năng giả nhóm căng thẳng thần kinh. Tựa hồ nghe đến những cái đó chạy vội tiến hóa hình tang thi cùng biến dị tính tang thi tiếng bước chân cùng hí thanh, mấy tức chi gian, chỉ thấy kia nông đậm trong bóng đêm đệ nhất chỉ đồ vật từ trong bóng đêm đi ra, tiến vào 100 mét trong phạm vi, nó thân hình dần dần bại lộ ở trên tường vây xa quang đèn đánh tiếp ánh sáng dưới. Đầu tiên là đầu, thân hình, cuối cùng là kéo ở phía sau thật dài cái đuôi. Đây là một con gầy trơ cả xương biến dị thú, thoạt nhìn như là một con thổ cẩu, da lông loang lổ, như là trực tiếp bám vào trên xương cốt, nửa người cao, tứ chi cực dài, nó tốc độ cực nhanh, từ 100 mét ngoại vọt tới tường vây phía dưới bất quá mấy cái hô hấp chi gian. Giống như một đạo màu xám tia chớp, ở nó phía sau, vô số biến dị thú tang thi thú tiến hóa hình tang thi từ trong bóng đêm chạy vội ra tới. Bốn phương tám hướng rậm rạp giống như hồng thủy khai áp giống nhau hướng tới căn cứ trào dâng mà. Đến, một chương chương dữ tợn khủng bố gương mặt bại lộ ở ánh đèn dưới. Giống như địa phủ chi môn mở rộng ra. Lúc này đứng ở trên tường vây mọi người đều bị trong lòng rùng mình. Cố Ninh trong lòng cũng là kinh hãi, trên mặt lại như cũ bình tĩnh. Xông vào trước nhất mặt đều là tốc độ thượng chiếm ưu thế tang thi còn có tang thi thú. Trong căn cứ người vị làm chúng nó phát ra cấp bách khát vọng. Chúng nó gào giống nhằm phía tường vây, gấp không chờ nổi muốn vượt qua tường vây vọt tới trong căn cứ đại khai sát giới. Sở hữu súng máy tay chuẩn bị, Cố Ninh bình tĩnh thanh âm thông qua đứng ở cổ áo loại nhỏ microphone truyền tới trên tường vây. Mỗi người lỗ tai, nàng mắt lạnh nhìn chăm chú vào nhìn những cái đó tang thi chiều vọt tới gần 20 mễ nội lúc. Sau mới quả quyết mà phát lệnh. Nổ súng, cơ hồ sở hữu súng máy tay đều ở nàng thanh âm vang lên nháy mắt khấu hạ cò súng. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, nháy mắt toàn bộ trên tường vây đều là súng máy không ngừng xạ kích thanh âm. Mười mấy cây em tường vây, mỗi cách 15 mễ liền có một đài súng máy. Ở súng máy tay bên chân phóng một cái dương đạn, tiếng súng nối thành một mảnh, bao phủ tường vây vang vọng cả tòa căn cứ, viên đạn sắc nơi nơi bay loạn, đánh vào trên tường trên mặt đất phát ra thanh thúy va chạm thanh, lại bị thật lớn tiếng súng bao phủ, từng hàng tiến hóa hình tang thi ngã xuống, phẫn nộ hí thanh cùng tiếng súng liền thành một mảnh. Hoàn toàn nghe không được khác cái gì thanh âm, cơ hồ muốn đem người lỗ tai chấn điếc. tránh ở trong phòng gắt gao nắm binh khí. Mọi người nghe được tiếng súng cùng tang thi gào giống thanh kinh hồn táng đảm. Các đại nhân bưng kín bọn nhỏ lỗ tai, có gan lớn đi ra phòng từ trên ban công hoặc là cửa sổ ngắm nhìn tường thành phương hướng. Chân thành cầu nguyện này hết thảy có thể thực mau qua đi. Căn cứ binh lính cùng dị năng giả nhóm có thể ngăn cản trụ tang thi công kích. Bọn họ nhìn trên tường vây mặt kia từng đạo kiên nghị thân ảnh. Lại lần nữa cầu nguyện không cần có quá nhiều thương vong. Không ngừng có tang thi thú cùng biến dị tang thi biến dị thú ý đồ từ trên tường vây phàn càng đi lên. Nhưng mà chúng nó một nhầm phía mặt tường, đã bị mặt trên gai nhọn ở chúng nó trên người đâm ra một đám lỗ thủng, có trực tiếp từ trong óc xỏ xuyên qua, mà bao trùm mặt băng kia một tầng. Tang thi căn bản vô pháp ở mặt băng thượng hướng lên trên leo lên. Viên đạn vô tình xỏ xuyên qua một con tang thi đầu, có thậm chí toàn bộ thân thể đều ở chạy vội chung bị vô số viên đạn đánh nát như tiến hóa hình tang thi cùng tang thi thú dũng mãnh không sợ chết. Đỉnh mưa bom bão đạn như cũ đi phía trước vọt mạnh. Mà biến dị tang thi cùng biến dị thú lại tại tả hữu nhảy lên biến nói né tránh viên đạn. Cuối cùng thậm chí có một ít lặng yên không một tiếng động một lần nữa lui nhập tới rồi đêm tối bên trong. Cố Ninh lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào này hết thảy. Nàng biết chúng nó sẽ không dễ dàng mà rời đi, chỉ là đang chờ đợi tốt nhất thời cơ. Cố Ninh ở tiếng súng chung gào giống, súng máy tay tạm dừng, dị năng giả chuẩn bị, tiếng súng tiệm ngăn, phía dưới đã nằm đầy đất tang thi thú thi thể. Bị gió đêm một thổi hư thối xú vị làm người cảm thấy hít thở không thông. Dị năng giả chuẩn bị, đem phía dưới dư lại tang thi giải quyết rớt. Bình thường tang thi so này đó tiến hóa hình tang thi tốc độ muốn chậm nhiều, ít nhất còn có 15 phút mới có thể đuổi tới. Bọn họ trước hết cần đem phía dưới này đó tiến hóa hình tang thi giải quyết rớt, bằng không chờ đến mặt sau bình thường tang thi đuổi tới. Này đó tiến hóa hình tang thi cùng động tác cực kỳ nhanh nhẹn tang thi thú lẫn vào tang thi đàn chung vậy nguy hiểm nhiều. Căn cứ đại bộ phận dị năng giả đều là tân dị năng giả, bọn họ đối dị năng thao túng còn không đủ để làm cho bọn họ ở 10 mét rất cao trời cao chuẩn xác đem dị năng công kích đang không ngừng di động chung tiến hóa hình tang thi cùng với lấy nhanh nhẹn xưng tang thi thú trên người từng điều dày đằng từ trên tường vây rơi xuống tới. Trước hết vào bàn tốc độ hệ dị năng giả, hơn 40 danh tốc độ dị năng giả ở phương pháp dẫn dắt hạ bắt lấy dây đằng vượt qua ra khỏi thành tường. Trên tường vây dây đằng gai nhọn ở nháy mắt co rút lại trở về. Bọn họ chớp mắt liền đáp xuống ở mặt đất, sau đó hóa thành từng đạo gió mạnh nhằm phía hướng bên này đánh tới tiến hóa hình tang thi. Theo sát sau đó chính là 50 danh thổ hệ dị năng giả. Trời cao tốc hàng đều là bọn họ ở quân đội thời điểm nhất định phải muốn huấn luyện hạng mục. Cho nên cưỡi xe nhẹ đi đường quen, không ai khiếp đảm hoặc là chần chờ. Bọn họ không chút do dự vượt qua tường vây, bắt lấy dây đằng bay nhanh hàng tới rồi mặt đất. Ngay sau đó là hỏa hệ, mộc hệ, lực lượng hệ, kim hệ, lực lượng hệ, tất cả đều hàng tới rồi mặt đất. Mộc hệ dị năng giả thao túng dây đằng trải rộng mặt đất. Chỉ cần có tang thi hoặc là tang thi thú một khi dẫm thượng, dây đằng lập tức liền giống như vật còn sống giống nhau leo lên mà thượng, đem tang thi gắt gao mà vây ở trên mặt đất. Tốc độ dị năng giả giống như gió mạnh giống nhau xẹt qua. Lưỡi dao lập lòe tử vong quang mang, nhẹ nhàng mà xẹt qua tang thi cổ. Từng viên tang thi đầu lăn xuống trên mặt đất. Thủy hệ dị năng giả cùng lôi hệ là tốt nhất, đồng bọn. Mũi tên nước bay lên không ở tang thi đỉnh đầu nổ tung. Lôi long nháy mắt cuốn quanh mà thượng. Tang thi tê gào cho đến cháy đen. Thổ hệ dị năng giả chính mình liền hoàn thành. Tường đất vây khốn, thổ thứ công kích, thổ thuận ngẫu nhiên còn có thể ngăn cản một chút chạy thiên hướng tới bọn họ tạp lại đây hỏa cầu. Thanh niên giơ lên thổ thuận che ở chính mình đỉnh đầu. Một quả hỏa cầu xoa hắn thổ thuận xẹt qua. Hắn phẫn nộ mà nhìn về phía hỏa cầu nơi phát ra chỗ. Hắc, nhắm chuẩn điểm. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Trong tay còn nhéo một cái hỏa cầu nữ hài nhi cũng bị dọa tới rồi. Bị thanh niên chất vấn làm cho đầy mặt đỏ bừng. Lắp bắp xin lỗi nói. Thực xin lỗi, ta vừa mới tiến hóa ra dị năng không có 3 ngày. Ta quá khẩn trương, thật sự thực xin lỗi. Nàng sắc mặt chợt biến đổi. Đột nhiên cầm trong tay hỏa cầu hướng tới hắn ném lại đây. Thanh niên hoảng sợ, còn không có phản ứng lại đây. Hỏa cầu cũng đã xoa hắn bên phải bay qua đi. Phịch một tiếng, tạp trùng thứ gì? Hắn kinh ngạc quay đầu lại. Chỉ thấy một con tang thi bị hỏa cầu tạp vừa vặn. Tức khắc cả người đều đằng nổi lên ngọn lửa. Nó chạy đến ngươi sau lưng tới. Nữ hài nhi khẩn trương giải thích nói. Thanh niên nhấp nhấp miệng. Sau đó nói, ngươi đi theo ta, có thể chứ? Nữ hài nhi vừa mừng vừa sợ. Người cũng đã giống chỉ thỏ con giống nhau chạy tới. Gắt gao mà dán ở thanh niên bên người. Thanh niên không kiên nhẫn mà nói, không cần ai đến như vậy khẩn. Ly ra một chút, nga nga nga. Nữ hài nhi vội vàng lui ra phía sau một chút. Khẩn trương hỏi, như vậy có thể sao? Đi theo ta, đừng chạy né mà ni. Thanh niên nói xong hướng tới phía trước có tang thi địa phương chạy tới. Nữ hài nhi gắt gao mà đi theo hắn phía sau, thỉnh thoảng nhìn xung quanh chung quanh, đồng thời trong tay như là chảo bơ linh giống nhau bắt lấy hỏa cầu. Ta chưa từng có xem qua hỏa hệ dị năng giả như vậy phát hỏa cầu. Thanh niên quái dị hỏi. Nữ hài nhi dừng một chút, sau đó nói, ếch, như vậy có thể ném chuẩn một chút. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng đau kêu. A, làm sao vậy? Thanh niên lập tức quay đầu. Nữ hài nhi kéo ống quần nhìn thoáng qua, sau đó nhìn nơi xa bỏ chạy một tiểu đoàn hắc ảnh. Hình như là chỉ lão thử. Thanh niên ngồi xổm trên mặt đất kéo nàng ống quần nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu lên tràn đầy kinh hãi. Là tang thi chuột. Nữ hài nhi nháy mắt sắc mặt tái nhợt nằm xuống tới. Thanh niên đột nhiên nói, sau đó đứng lên rút ra bên hông đao. Nữ hài nhi kinh sợ nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Thanh niên nói, căn cứ còn chỉ có nhất hào thuốc giải độc, giải không được tang thi thú virus. Ta hiện tại cần thiết đem chân của ngươi chém rớt, như vậy mới có thể phòng ngừa ngươi bị cảm nhiễm. Mau nằm xuống tới. Không cần, ta không cần. Nữ hài nhi hoảng sợ mà lui về phía sau. Thanh niên phẫn nộ kêu lên, ngươi muốn chết sao? Nếu không có chân, ta tình nguyện đi tìm chết. Nữ hài nhi tuyệt vọng mà hướng về phía hắn kêu lên. Thao. Thanh niên phẫn nộ mắng một câu, sau đó xông tới bắt lấy nữ hài nhi tay hướng tường vây bên kia chạy tới. Đối này mặt trên đánh mấy cái thủ thế, mặt trên liền rơi một cây dây đằng xuống dưới. Bọn họ bị người kéo đi lên. Lưu Hân dẫn theo hòm thuốc mặt sau đi theo mấy cái nhân viên y tế vội vàng đuổi lại đây. Nàng làm sao vậy? Thanh niên vội vàng nói. Nàng bị không biết là tang thi chuột vẫn là biến dị chuột cắn. Nàng tình nguyện chết cũng không muốn bị chém rớt chân. phiền toái các ngươi đưa nàng đi bệnh viện tìm cao bác sĩ. Làm ơn, Lưu Hân nhìn thoáng qua nữ hài nhi bị cắn thương địa phương. Sau đó cho nàng tiêm vào một châm nhất hào thuốc giải độc. Ta sẽ chết sao? Nữ hài nhi bất ân nhìn Lưu Hân. Ta không biết. Lưu Hân mặt vô biểu tình nói xong quay đầu đối với những cái đó nhân viên y tế gật. Gật đầu, bọn họ nhanh chóng tiến lên đây đem nữ hài nhi nâng đến cáng thượng nâng đi xuống. Cố Ninh, ngươi cảm thấy không cảm thấy Lưu Hân cũng càng ngày càng giống cao bác sĩ. Trương Tiểu Bạch nhìn dẫn theo hòm thuốc tiếp tục đi tới tìm kiếm tiếp theo cái yêu cầu trợ giúp. Người Lưu Hân, đột nhiên hỏi một bên đang ở chặt chẽ chú ý chiến cuộc Cố Ninh. Có cái gì không tốt sao? Cố Ninh hỏi ngược lại. Ếch, không có, Trương Tiểu Bạch nói. Tang Thi chiều còn có 5 phút đồng hồ đuổi tới, hướng hứa dừng một chút. Phảng phất xem tới rồi cực kỳ đáng sợ hình ảnh. Trong thanh âm mang theo một tia không bình thường run rẩy. Phi thường rất nhiều, Cố Ninh cúi đầu nhìn hướng hứa liếc mắt một cái. Phát hiện nàng sắc mặt dị thường tái nhợt, biểu tình dùng mình, lại lần nữa gọi nói. Sở hữu dị năng giả chú ý, Tang Thi chiều 5 phút đồng hồ sau tới chiến trường, thỉnh nhanh chóng rút lui. 3 phút, 2 phút chúng nó tới, hướng hứa đôi mắt nháy mắt khôi phục ngắm nhìn. Nhìn kia hắc ám cùng quang minh chỗ giao giới nhẹ giọng nói. Hết chương.